Hồng Anh ký, chương 290, rời đi. Gocchuyenaudio.com. Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa xuất hiện. Trên cơ bản ý nghĩa lúc này đây nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Hai người bọn họ đến ngăn chặn Thạch Quan Âm một chuyến. Tuy nhiên nhiệm vụ gian khổ nhưng là cũng coi như hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình kỳ thật rất giản đơn. Thạch Quan Âm mang theo vài trăm người hạo hạo đãng đãng đánh tới. Một mặt tiếp ứng nhi tử, một mặt đối phó địch nhân. Sở Lưu Hương lại đem Thạch Quan Âm nhân mã dẫn tới Liễu Chi lúc trước trong khách sạn. Vừa vặn lợi dụng trước khi Cửu Thiên Nhẫn cùng Thích Thiếu Thương đào bẫy dập. Đem Thạch Quan Âm đại đội nhân mã hõm vào. Này đồ chơi không có giải quyết Kim Luân Pháp Vương, lại làm cho Thạch Quan Âm đầy bụi đất. Bẫy dập loại vật này đối với đỉnh cấp cao thủ không có tác dụng. Nhưng là đối với người qua đường giáp cùng quân Tống Ất loại này thủ hạ vẫn là rất có tác dụng đấy. Bởi vậy đến cuối cùng, chính thức mặt đối mặt đúng là ba người. Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa đại chiến Thạch Quan Âm. Đẹp trai, đối với thục nữ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Còn một trận chiến này kết cục, Hồ Thiết Hoa nói là lưỡng bại câu thương. Sở Lưu Hương nói là may mắn được còn. Tóm lại này Thạch Quan Âm cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Hai người bọn họ nam nhân cũng không có chiếm được Thạch Quan Âm bao nhiêu tiện nghi. Lúc ấy đánh có thể lợi hại. Hồ Thiết Hoa dương nanh múa vuốt giới thiệu nói. Cũng mặc kệ thương thế của mình. Chứng kiến bọn thủ hạ đều bị hãm ở, con của mình cũng là cái kia hình dạng. Này lão bà thật sự là giận điên lên. Nàng một trưởng đã cắt đứt cánh tay của ta. Lại một quyền đánh bay lão con dẹp. Bất quá chúng ta cũng không có nương tay. Lão con dẹp đem y phục của nàng đều xé rách. Ai hết, thân thể của nàng tức giận đã thành đun sôi đúng tôm rồi. Ha ha, lúc nói lời này, Hồ Thiết Hoa đắc ý cười to. Sở Lưu Hương gương mặt xấu hổ cùng lắc đầu. Hiển nhiên mọi người đối với này hai nam một nữ hỗn chiến cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là Hồ Thiết Hoa lại không nói. Chỉ là thở dài nói. Đừng nhìn lão con dẹp thoạt nhìn không có gì. Nhưng là hắn bị nội thương. Thương thế càng thêm nặng. Nữ nhân kia khó đối phó. Đúng rồi, Kim Luân Pháp Vương đâu này? A Phi xoa xoa tay nói. Tại căn phòng cách vách giam giữ. Đúng rồi, Diệp Cô Thành bọn hắn cũng chờ ngươi chờ rất gấp rồi. Nói là lúc ngươi tới lập tức tìm bọn hắn. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Sở Lưu Hương nhíu nhíu mày. Không có vấn đề gì. A Phi thán nói. Chính bọn hắn sốt ruột mà thôi, Hồng Anh ký. Sở Lưu Hương vừa thấy Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành liền đưa ra phải ly khai. Hắn có thể đủ ở chỗ này nhiều đã ngồi mấy canh giờ đã là rất hiếm thấy. Đơn giản là bởi vì đã đáp ứng Sở Lưu Hương muốn tọa trấn bảo hộ mọi người. Bởi vì Đông Xưởng Hồng Môn Đạt xuất hiện, Diệp Cô Thành tựa hồ là gặp cực kỳ trọng đại việc khắp. Bởi vậy Sở Lưu Hương thứ nhất, hắn lập tức phủi mông một cái rời đi. Vốn cũng không có cái gì muốn giữ lại chuyện tình, bởi vậy mọi người hữu hảo vui vẻ đưa tiễn Bạch Vân Thành chủ. Nói thật A Phi trong nội tâm đối với Diệp Cô Thành vẫn là hết sức cảm kích. Nếu không phải Diệp Cô Thành đã đến, bọn họ còn chưa nhất định có thể cầm xuống Kim Luân Pháp Vương. Lại nói tiếp này Diệp Cô Thành cũng là vô hoa dẫn tới siêu cấp cao thủ. Kết quả là ngược lại là phá hủy vô hoa kế hoạch. Đây thật là tính toán nhân giả hằng bị người tính toán. Báo ứng xác đáng, cho nên trước khi đi A Phi lưu luyến không rời, không nên lôi kéo Diệp Cô Thành cho cái ký tên. Ta coi như là lão nhân gia ngài fan hâm mộ, lúc trước từ cấm đỉnh trận chiến ấy ta nhưng là ủng hộ ngươi. Cho ta ký tên, lưu cái kỷ niệm đi. Đại hiệp, A Phi nói, Diệp Cô Thành cười lạnh nói, ta cùng Tây Môn Suy Tuyết đại chiến thời điểm. Ngươi còn chưa ra đời đâu rồi. Làm sao ngươi ủng hộ ta? A Phi bất mãn nói. Như vậy liền không có ý nghĩa rồi. Ngươi chỉ là hư cấu nhân vật. Tại trong lịch sử đều không tồn tại. Trên thời gian tự nhiên không thể nào khảo chứng rồi. Bất quá ta lúc trước lần thứ nhất nhìn cổ thật to tiểu thuyết. Là được đã bị của ngươi tư thế oai hùng thuyết phục. Thiên ngoại phi tiên là cổ hệ đệ nhất như bức võ công. Trong truyền thuyết kỹ xảo đỉnh phong, ngươi không phải là nói Độc Cô Cửu kiếm lợi hại hơn sao? Diệp Cô Thành khinh bỉ nói, bụng dạ hẹp hòi chính hắn còn nhớ trước khi A Phi đã nói. A Phi cười nói, ngươi cao thủ một đời như thế nào luôn cùng ta tính toán những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, như ngươi vậy trí tuệ là thế nào luyện được thiên ngoại phi tiên một chiêu này hay sao? Lúc trước ngươi và Tây Môn suy tuyết tại Tử Cấm Thành ẩu đà thời điểm, không gặp ngươi và Lục Tiểu Phụng cũng trộn lẫn qua miệng. Đại hiệp, đều muốn đi cho lẫn nhau lưu cái ấn tượng tốt thôi. Diệp Cô Thành nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên thò tay rút kiếm, chiếm giữ lang một tiếng giải kiếm xuất vỏ. Hàn khí bốn phía, tất cả mọi người trong nội tâm đều là run lên. Kiếm cũng không phải hảo kiếm, nhưng là muốn xem nó giữ tại trong tay ai. Giữ tại A Phi trong tay. Nó ngay cả đám chuôi thông thường Hồng Anh Thương cũng không bằng. Giữ tại Lệnh Hồ Sung trong tay. Nó có thể ngăn lại Đông Phương Bất Bại Tú Hoa Châm. Giữ tại Diệp Cô Thành trong tay, hắn có thể giết rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện, A Phi quá sợ hãi, bật thốt lên, sẽ không đến thật sao, ngươi là muốn giết ta, đang chuẩn bị dùng thiên ngoại phi tiên tại trên người của ta viết lưu niệm. Mọi người cũng đều là khích lệ, ngốc ngốc, này Diệp Cô Thành lại là không có lập tức động thủ, mà là tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn trường kiếm trong tay. Bỗng nhiên nói, chuôi kiếm này là ta tiện tay theo trong nhà lấy, ta thậm chí cũng không biết của ta Bạch Vân Thành bên trong có chuôi kiếm này. Ta cả đời này chỉ dùng qua ba thanh kiếm, một bả là ta khi còn bé luyện kiếm kiếm gỗ, thanh thứ hai là ta dựa vào thành danh phi tiên kiếm. Mà một thanh kiếm là được ta lần thứ nhất dùng, cũng là một lần cuối cùng dùng. Sau khi nói đến đây, trường kiếm run nhẹ nhẹ. Phát ra một cổ ông tiếng kêu to, không biết là Diệp Cô Thành tại vận chuyển nội lực, vẫn là chuôi kiếm này mình phát ra thanh minh, có người nói, kiếm là có linh hồn đấy, giao phó nó linh hồn người liền chỉ dùng kiếm chính là cái người kia. Giờ phút này nó có phải hay không đã thoát khỏi vật phàm? Tấn thân danh thủy võ hiệp sử sách thần binh lợi khí. Không có ai biết, Diệp Cô Thành nhìn A Phi liếc. Bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem thanh kiếm kia ném cho A Phi. A Phi trong đầu tràn đầy chỗ trống, theo bản năng thò tay tiếp nhận. Diệp Cô Thành nhưng lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một cái lớn bằng giống như bình thường bay lượn đứng lên, đã đến giữa không trung sơ sẩy chuyển hướng, hướng xa xa cấp tốc lao đi. Hắn thi triển khinh công kinh thế hãi tục, nhưng lại thiên ngoại phi tiên xứng thuộc khinh công. Chỉ có như vậy nhẹ nhàng như tiên khinh công, mới có thể thi triển ra kinh thiên động địa thiên ngoại phi tiên đi ra. Thế nhân cũng biết Diệp Cô Thành kiếm pháp tinh tuyệt, nhưng lại không biết khinh công của hắn cũng là như thế kinh người. Chuôi kiếm này liền đưa cho ngươi, có thời gian đến hải ngoại Bạch Vân Thành tìm ta, đây cũng là tín vật. Thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến, nhưng lại hóa thành trên bầu trời hồng bằng. Có một loại người chính là thiên bên trên côn bằng, thân hình khẽ động là được gió lốc chín vạn dặm, tất cả mọi người đối với Diệp Cô Thành hành chú mục lễ. Kể cả Sở Liêu Hương cùng Cửu Thiên Nhẫn, võ công đến bọn hắn cảnh giới này, đều đang theo đuổi một loại chiêu số ra thứ đồ vật. Sở Liêu Hương truy cầu công chính cùng lãng mạn, Cửu Thiên Nhẫn truy cầu cứu rỗi cùng chuộc tội, trong trò chơi Diệp Cô Thành. Đã trải qua cùng Tây Môn suy tuyết một trận chiến, cũng đã trải qua ám sát hoàng đế và bị đặc xá. Cuối cùng nhất tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên nâng cao một bước. Đẫm máu trọng sinh, nguyên tác trong hắn đã chết, trong trò chơi hắn lại còn sống. Tây Môn suy tuyết là vì tại Tử Cấm Thành đánh một trận xong mới biến thành kiếm thần đấy. Mà lúc này Diệp Cô Thành, đối với lại Tây Môn suy tuyết không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí còn hơn lúc trước, trong lòng của hắn có một loại tự tin, mặc dù là tái chiến, Tây Môn suy tuyết đồng dạng bù không được kiếm pháp của hắn. Bá đạo vô song thiên ngoại phi tiên, tự là có loại này tự tin, mà hắn hiện đang theo đuổi đấy, càng nhiều nữa là một loại ý thơ võ đạo đỉnh phong. http://www.uknthuc.com. Đối với giờ phút này Bạch Vân Thành chủ mà nói, chỉ có một chút truyền kỳ vậy cao thủ, như là cả đời chưa bại một lần Sở Lưu Hương Chi Lưu, mới đáng giá hắn rút kiếm. Có lẽ có rất nhiều người thực lực vượt qua Sở Lưu Hương, như là Thạch Quan Âm các loại, Diệp Cô Thành đối với bọn hắn chẳng thèm ngó tới, từng cái kiếm khách đều có trong nội tâm nhất kiên trì, phần chân nhất nổ vật, người khác chạm không tới, nhưng có thể cảm giác được, A Phi tay nâng chuôi kiếm này, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ đây là Diệp Cô Thành có hảo ý, chỉ là không nghĩ tới phần hảo ý này như thế long trọng. Đã có chuôi kiếm này, A Phi tương đương với lấy được tại Bạch Vân Thành thông suốt lệnh bài. Chỉ là A Phi cũng rất kỳ quái, mình đáng giá Diệp Cô Thành coi trọng như thế, trước khi hai người còn một mực ba ba đấu võ mồm. Diệp Cô Thành mấy lần đều phải rút kiếm tiêu diệt mình. Mọi người đều không nói gì, hâm mộ nhìn xem A Phi chợt nhớ tới một chuyện, trên mặt hiện ra vẻ mặt như đưa đám. Là lớn, này, có thể hay không đổi một cây trường thương, ta không biết dùng kiếm a hát, đáng tiếc Diệp Cô Thành đã đi, không biết hắn nghe xong sẽ có cái gì cảm tưởng, mọi người lập tức theo hâm mộ biến thành khinh bỉ, A Phi người này tại đây trương phá miệng sẽ gây chuyện. Phá hủy thật tốt ý cảnh, Hồ Thiết Hoa cười ha ha, Sở Lưu Hương nhưng lại nói, được rồi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi. Lập tức bọn hắn liền sắp tới, ai sắp tới, A Phi cùng ba tên người chơi cũng hơi giật mình, chẳng lẽ còn có nhiệm vụ, Sở Lưu Hương cười nói, tự nhiên là Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Phu Nhân, A Phi không nói, hắn biết rõ hai người kia đến nhất định là Kim Luân Pháp Vương. Bọn họ sẽ giết Kim Luân Pháp Vương sao? A Phi nghĩ thầm, chẳng biết tại sao mình lại không hưng phấn nổi. Cách chương.